Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, độc thân party. Bên trong, Tiếu Lệ cảm giác chính mình trái tim, đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, nàng cùng hai vị thân thiết cùng đi đến biển Bắc nghỉ phép. Sở dĩ tuyển ở thời điểm này là vì du lịch mùa ế hàng tiêu phí tương đối thấp. Hơn nữa cánh buồm tửu điếm gian phòng từ lúc nửa năm trước đặt trước hào, bỏ qua chính là cực tổn thất lớn. Đối với cái này vị thượng hải biển thành phần tri thức mà nói, lần này biển Bắc hành trình xem như có chút xa xỉ tiêu phí. Lại nói tiếp cũng có chút đau lòng, chung quy muốn sử dụng hơn phân nửa tích góp. Thế nhưng giờ này khắc này Tiếu Lệ lại cảm giác lần này tới biển Bắc chơi quá chính xác. Nàng cư nhiên tại cánh buồm tửu điếm trong thang máy gặp Trương Trạch Nghị, La Khải, Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam, còn có một vị thoạt nhìn rất quen mặt, thế nhưng quên danh tự đẹp trai, chọn 5 vị minh tinh đại xuất ca, ngay tại có thể chạm vào địa phương. Tiếu Lệ đô sắp chóng mặt. Nàng cầm di động tay đều tại nhẹ nhàng run rẩy, thật vất vả mới khống chế được nội tâm kích động, lấy tốc độ nhanh nhất chụp mấy tấm hình, nếu là không có chụp được, nàng tuyệt đối sẽ tiếc nuối suốt đời. Đập hết tấm hình, Tiếu Lệ không kịp tiếp tục thưởng thức minh tinh đẹp trai, không thể chờ đợi được mà đem ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng nhìn xem ta tại cánh buồm trong tửu điếm đụng phải ai. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, khi nàng đem vừa mới quay chụp ảnh chụp trên tóc đi, lập tức dẫn bảo bằng hữu vòng. OMG, đây là PSA. Thật giả, quả thật không thể tin được. Trương Trạch Nghị rất đẹp trai a. A a, ông T, R, E, I, năm cái ta đều muốn ôm đi. Trương Trạch Nghị, La Khải, Viên Ca, Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam, bọn họ là tại đập tống nghệ tiết mục sao? Lương Ngụy ngày mai kết hôn, bọn họ là đảm đương phù rể a, sử thượng đẹp trai nhất phù rể đoàn a. Hiện tại bay đi biển Bắc còn kịp sao? 55.555, muốn khóc, nhiều đập tấm vé a. Chấm ngoặc kép, bằng hữu trong vòng nóng bảo tiếng vọng, để cho Tiếu Lệ lòng hư vinh đạt được thật lớn thỏa mãn. Nhìn lấy số lượng tăng vọt khen số cùng phát lượng, nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đinh, đang lúc Tiếu Lệ chuẩn bị nhiều hơn nữa chụp mấy tấm hình thời điểm, cánh buồm tửu điếm siêu cao tốc thang máy đến 86 tầng. Cửa thang máy khai mở, 5 vị đẹp trai minh tinh nối đuôi nhau mà ra, lưu lại 3 vị sắp biến thành gái mê trai tử. Tại Trương Trạch Nghị dưới sự dẫn dắt, La Khải 4 người tới ở vào tửu điếm đệ 86 tầng KTV trung tâm. Ở trong đó một gian trong rạp, mọi người nhìn thấy đêm nay độc thân party vai chính Lương Ngụy. Trạch Nghị ca, La Khải, Tuấn Hiền, chấm ngoặc kép, vị này chuẩn chú rể Lương Ngụy thần thái tỏa sáng, cười ha hả cùng phù rể nhóm chào hỏi. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Gian phòng này bao xương cực kỳ xa hoa, diện tích chừng 100-200 m², hình vân sóng ra thật trường xa phát dọc theo vách tường gạt ra, đủ để dung nạp 20-30 vị khách nhân. Đối phương là to lớn TV tường, trong rạp thiết trí có diễn nghệ sân khấu, phía trên bày biện cái giá đỡ cổ, đàn điện tử, đàn guitar, bass, nhạc khí, mà ở trên trần nhà hiện ra lấy vũ trụ tinh thần đồ như, kiến tạo xuất như mộng như ảo bầu không khí. Trừ đó ra, trong rạp đã trải qua tiến hành bố trí, mang lên đại bánh ngọt còn có ướp lạnh rượu sâm banh. Duy nhất vấn đề là tham gia trận này độc thân party người không nhiều lắm. Trừ Lương Ngụy cùng 5 vị phù rể ra, mặt khác chỉ có 2 vị trợ lý, một vị nhà nhiếp ảnh cùng một vị thân mặc đồng phục KTV quản lý. Người có phần ít, không đủ náo nhiệt a. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị thư thư phục phục địa ngồi tê đít ghế salon bằng da thật. hắn cười híp mắt vỗ vỗ bên người chuẩn chú rể. Đối với KTV quản lý nói, nhanh chóng cho ta tìm một cái đánh tiểu muội qua, cùng chúng ta chú rể quan. Chớ nhìn hắn tại mấy vị bên trong số tuổi là lớn nhất, bình thường lại là yêu nhất chơi. KTV quản lý cười dịu dàng hồi đáp, hảo, xin chờ một chút, không cần, chúng ta không cần tiểu muội. Chấm ngoặc kép, Lương Ngụy vội vàng ngăn cản, giờ khóc giờ cười nói, chúng ta liền chính mình ca hát, như vậy sao được nha. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị không đáp ứng, đêm nay thế nhưng là ngươi độc thân party, qua cái thôn này lại không có cái tiệm này. Hiện tại không chơi thống khoái, tương lai liền không có cơ hội. Đại ca, Trạch Nghị đại ca, Lương Ngụy vẻ mặt đau khổ nói, ngài tạm tha ta đi. Trương Trạch Nghị ha ha ha ha, nhìn đem ngươi gấp, ngươi còn tưởng là thực à, ta là đùa cợt, đêm nay chúng ta liền uống rượu ca hát, khác gì cũng không hóa. Tuy Trương Trạch Nghị rất mê, nhưng hắn cũng có rất chừng mực. Không có khả năng thực gọi tới một đánh tiểu muội cùng Lương Ngụy chơi. Như vậy sự tình nếu cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, mọi người hình tượng đều muốn tổn hại. Già lớn to lớn khó có thể tưởng tượng. Với tư cách là minh tinh nhân vật, tuy có thể hưởng thụ đến vạn chúng chú mục phong quang còn có danh lợi, nhưng là muốn gánh chịu áp lực thật lớn, bao gồm đến từ phẩm hạnh phương diện nghiêm khắc giám sát. Công chúng đối với minh tinh phẩm đức yêu cầu là muốn sâu sắc vượt qua phổ thông tiêu chuẩn. Không biết có bao nhiêu nghệ nhân liền trồng ở trên mặt này. Hiện tại tất cả mọi người rất chú ý. Đừng tưởng rằng riêng tư đều có thể trắng trợn. Trên cái thế giới này không có không lọt gió tường. Trí năng di động phổ cập càng làm cho chụp ảnh cùng ghi âm trở nên nhẹ nhõm mà bí mật. Cho nên Trương Trạch Nghị chỉ là đang đùa giỡn tính cách trung hậu Lương Ngụy mà thôi. Hắn đối với KTV quản lý nói, lại cho chúng ta cầm mấy bình rượu đỏ qua. Khác không muốn, KTV quản lý khom người nói, hào, đều đối phương rời đi bao xương. Trương Trạch Nghị thao lên chấn tại băng trong thùng một lọ sâm panh, vô cùng thành thạo địa mở ra. Ba. Ly e nắp bình mang theo trắng noãn bọt biển phun ra. Trong không khí lập tức phiêu tán lên sâm panh hương thơm. Tới, để cho chúng ta uống thống khoái. Một ly chén sâm panh rót đầy. Một ly chén phân đến La Khải đều trong tay người. Mọi người cộng đồng nâng chén. Chúc mừng Lương Ngụy cáo biệt độc thân. Mong ước hắn hôn nhân mỹ mãn. Cảm ơn mọi người. Lương Ngụy một hơi uống liền ba chén sâm panh, sắc mặt phiếm hồng nói, các ngươi có thể tới tham gia ta hôn lễ, ta thực thật cao hứng, đều là bằng hữu, đều là huynh đệ. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị bất mãn, nói vậy chút làm gì, đêm nay chúng ta muốn chơi có vui vẻ, uống ngống khoái, tới, cạn ly. Một bình lớn sâm panh bị sáu người uống đến sạch sẽ. Trong dạp bầu không khí càng nhiệt liệt, KTV quản lý mang theo phục vụ viên đưa tới rượu đỏ. Trương Trạch Nghị làm cho các nàng trước khai mở bình tỉnh rượu. Sau đó đối với La Khải đám người nói, chúng ta cùng tiến lên đài hát một bài, chụp mấy tấm hình truyền cho đệ muội nhìn xem, chứng minh chú rể quan không có ở làm chuyện xấu, mọi người có chịu không? Hào! Mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, mang theo một tia tửu ý leo lên diễn nghệ sân khấu. Trương Trạch Nghị, La Khải, Kiều Sam, Trang Tuấn Hiền, Viên Ca, còn có Lương Ngụy, sáu vị soái cấp minh tinh, chân chính toàn bộ minh tinh đội hình đăng tràng, để cho dơ đơn phản camera nhà nhiếp ảnh liều mạng địa nhấn cửa chớp, bắt đặc sắc nhất hình ảnh. Trương Trạch Nghị nhìn hai bên một chút, cười nói, chúng ta sáu cái có thể xây dựng một chi dàn nhạc. Các ngươi tuyển cái gì nhạc khí? Viên Ca lập tức nhấc tay nói, Trạch Nghị, ta đạn đàn điện tử. Trương Trạch Nghị rất dễ nói chuyện. Ừ, vậy chính là ngươi bàn phím tay. ánh mắt của hắn nhìn về phía La Khải. La Khải cười nói, ta đàn guitar hoặc là bass cũng không có vấn đề gì. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.